Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, chương 627, vô địch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu trong núi lạnh gió từ trên mình nhẹ nhàng phất qua. Vuốt ve thiên sơn mảnh đất này tuyết trắng trắng ngần. Giống vậy vậy từ trên chiến trường chính diện chém giết các chiến sĩ trên mình quét qua. Giết. Giết, giết, chiến đấu tiến hành được bây giờ. Đã qua nửa hơn trung đầu thời gian. Hiện trường như cũ một mảnh hỗn độn. Mỗi một người liên minh chiến sĩ cũng đang tương mình công kích mạnh nhất đánh trả cho đến từ vân. Ca thiên vực người xâm lăng cửa. Có lực phòng ngự làm người ta màu vàng chiến giáp thì như thế nào? Có thể giảm ít một chút vũ khí mang tới tổn thương thì như thế nào? Trong tay đao trẻ ở địch nhân trên mình, một lần phách không ra, chém không hư, vậy thì hai lần lần ba, thậm chí mấy chục lần, tổng có một lần, có thể đem phòng ngự của ngươi phá vỡ, đem ngươi thi thể lưu lại, muốn xâm phạm trái đất dã tâm nghiền. Giờ khắc này, ở không ngừng nghỉ đẫm máu chém giết bên trong, toàn bộ liên minh chiến sĩ đều bị cái này một cổ khí thế vô hình lây. Một loại không chịu thua, thề phải đem kẻ địch ở lại chỗ này tín niệm từ trong lòng mạnh mẽ dâng lên. Bảo vệ phải bảo vệ chân quý người, chân quý chuyện, cùng với chân quý gia viên. Cái này, chính là bọn họ trong lòng vĩnh hằng không đổi tín niệm. Quân nhân có thiết huyết quân hồn, mới có thể chưa từng có từ trước đến nay, thành là một cái không thể địch nổi sắt thép sư tử được. Mà giờ khắc này tự hiện trận liên minh chiến sĩ trên mình tản mát ra cái này một cổ tinh thần. Chính là một loại khác thiết huyết đan tâm thể hiện, nhìn bên người gắng sức đánh giết liên minh các chiến sĩ. Lưu Kiệt trong lòng một cổ vô hình kiêu ngạo từ đáy lòng chậm rãi dâng lên. Không sai, liều mạng phải bảo vệ tốt quê nhà mình năng lực người xa xa không dứt mình một cái. Còn có hàng ngàn hàng vạn liên minh người năng lực quốc tế các chiến sĩ. Mỗi một người bọn hắn gia nhập liên minh mục đích, đồng dạng là xông trận giết địch, chống đỡ loài người cùng chung địch nhân. Thấy chung quanh những đồng bạn tràn đầy nhiệt huyết, ở nơi này một cổ vô hình tinh thần thúc đẩy dưới. Mới vừa bước vào nửa bước vượt qua lãnh vực cảnh giới Lưu Kiệt khí thế lại lần nữa cường thịnh mấy. Phần hướng cách mình gần nhất cấp 9 xông lên đi giết. Theo Lưu Kiệt thành công đột phá, mang đến chỗ tốt không chỉ là hắn trước khí thế thực lực lên tăng lên. Trọng yếu hơn chính là nhìn trời phép tác một tia hiểu ra. Giống như Đại Tông Sư trước nói như vậy, vượt qua lĩnh vực cảnh giới, chỗ ỷ lại đã không đơn thuần là thực lực trong cảnh giới áp chế. Lại là một người nhìn trời đại đạo hiểu cùng cảm ngộ. Bước vào nửa bước vượt qua, cảm nhận được trong cơ thể cùng với quanh thân vô hình quy luật. Lưu Kiệt vào thời khắc này mới tính là thật đang hiểu được một câu nói này ý nghĩa. Tu luyện một đạo, vốn là mở rộng tiềm năng, không ngừng tìm kiếm cực hạn, mượn thiên địa thế thành tựu phi phàm, mở tự thân tiềm lực gông xiềng. Thành là cao hơn mạnh hơn tồn tại, vượt qua lãnh vực, chính là như vậy một loại cảnh giới, và cấp 9 năng lực người không cùng, Lưu Kiệt có thể cảm nhận được rõ ràng nhất một chút. Chính là mình ở bước vào nửa bước vượt qua lãnh vực sau đó đối với thiên địa phép tắc vậy một tia. Hiểu, trước kia tối tăm khó hiểu một ít thuật pháp, vào giờ khắc này đổi được càng rõ ràng. Đối với trên con đường tu luyện một ít nghi hoặc vậy sáng suốt, mà trong cơ thể thân là năng lực người trọng yếu nhất linh năng lực. Mượn đối với quy luật lực vậy một tia cảm ngộ, rõ ràng cho thấy cao hơn phổ thông cấp 8 cấp 9 năng lực người một đoạn lớn. Hoặc giả là thiên địa bí thược duyên cớ, lại hoặc giả là Lưu Kiệt tự thân là hai giới quy luật chúa tể duyên cớ. Giờ phút này đã thành tựu nửa bước vượt qua Lưu Kiệt. Có thể càng cảm giác được rõ ràng mình so một khắc trước thân là cấp 9 mình mạnh mẽ gấp mấy lần. Mạnh, Liên Mạnh đang đối với tại quy luật lực hiểu trên. Thánh khí mộng hồn kiếm một kiếm bổ ra. Trước còn ánh sáng bạc lấp lánh thân kiếm giờ khắc này ở Lưu Kiệt thúc đẩy xuống nhưng tựa như một. Cái tầm thường trường kiếm bình thường vậy. Không có màu vàng kiếm khí ác liệt. Phổ thông lại bình thường. Mà chính là cái này phổ thông bình thường một kiếm. Lại để cho gặp được Lưu Kiệt tên này cấp 9 kẻ địch nội tâm thăng không dậy nổi bất kỳ đối kháng ý. Niệm, màu trắng hàn mang phá vỡ hư không? Thân kiếm nhắm thẳng vào hư không? Đối thủ đã đầu người chia lìa. Một kiếm, chính là một người, nâng lên rơi xuống, sẽ gặp có một người kẻ địch vĩnh viễn ở lại Bắc Cương hành tỉnh bên trong. Ở bên cạnh người xem ra. Chính là như vậy, ung dung hơn nữa chậm rãi một kiếm. Lại có chủng không thể tránh né không chỗ vọt trốn đáng sợ. Bình thường huy kích bên trong, nhưng xen lẫn một loại xé ra hết thảy trở ngại kiên quyết. Thời khắc này Lưu Kiệt, giống như trên chiến trường một vị quân vương vậy, đến mức chưa từng có từ trước đến nay. Căn bản cũng không phải là những thứ này kim giáp chiến đoàn sĩ binh cửa có thể ngăn trở. Cấp 9 Lưu Kiệt là có thể bằng vào mạnh nhất quy luật đánh bại cùng là cấp 9 những thứ khác năng lực người. Hôm nay bước vào nửa bước vượt qua lãnh vực, dây cương là như cá gặp nước, căn bản cũng không phải là cấp 9 có thể ngăn trở. Mạnh mẽ thực lực, lại thêm mạnh nhất đạo tâm tín niệm, thiên sơn trên, một cái lại một cái địch nhân ở Lưu Kiệt bên người không ngừng ngã xuống. Lấy nửa bước vượt qua lĩnh vực thực lực, đối với mười mấy tên cấp 9, hơn nữa còn không có bất kỳ rơi vào hạ phong khuynh hướng. Dõi mắt toàn bộ trên trái đất năng lực người, sợ rằng cũng chỉ có Lưu Kiệt một người. Lưu Kiệt cường hãn, giống vậy vậy mang cho chung quanh liên minh chiến sĩ một loại khích lệ. Khi nhìn đến Lưu Kiệt như vậy dũng mãnh tư thái, bị vô hình ảnh hưởng. Vốn là khi thế hung hăng các chiến sĩ một lần nữa lên cao mấy phần. Ở toàn thể khí thế trên, ngay tức thì đem khí thế của địch nhân đè xuống. Có thể nói, bằng vào sức một mình, chỉ là Lưu Kiệt một người, chính là kéo theo toàn bộ chiến trường. Tựa hồ là thấy được bên này Lưu Kiệt mạnh mẽ, Vân Ca Thiên Vực kim giáp chiến đoàn bên trong. Lập tức đứng ra 5 tên đứng đầu cấp 9 năng lực người. Hướng Lưu Kiệt bên này nhích lại gần. Bầu trời bên trong chiến đấu là thuộc về vượt qua lĩnh vực. Phía dưới thì là bình thường cấp 8 cấp 9 chiến trường. Đứng đầu cấp 9 năng lực người. Đã có thể coi như giờ phút này chiến trường phía dưới lên đứng đầu nhất chiến lực. Giờ phút này lập tức đứng ra 5 tên đứng đầu cấp 9. Có thể tưởng tượng được đối phương đối với Lưu Kiệt coi trọng. Nhưng là như vậy, là có thể ngăn trở Lưu Kiệt lúc này giết đặc biệt nhiều bước chân sao? Trong thời gian kế tiếp, Lưu Kiệt dùng hành động tự mình nói cho những chiến sĩ này. Cái gì gọi là chân chính không địch, mạnh nhất chính là không địch, dù là đối mặt là thiên quân vạn mã, cũng phải từ vạn quân trong bụi rậm gỡ xuống đối phương thủ cấp. Theo thực lực bản thân cảnh giới tăng lên, đối với mạnh nhất phép tắc sâu hơn lĩnh ngộ, giờ phút này Lưu Kiệt phát ra từng chiêu từng thức, giơ tay nhấc chân chỉ gặp cũng mang theo một tia không địch thế. Mà đây cổ không địch thế, là trước mắt những thứ này đứng đầu cấp 9 không thể ngăn trở. Niết bàn chi tù, tam thanh ngự kiếm thuật, thép kiếm pháp không kẽ hở nối liền. Căn bản không cho phe địch bất kỳ cơ hội thở dốc. Mộng hồn kiếm đến mức chảm phá tất cả phe địch thủ cấp. Máu tươi hoành bay, đem dưới chân cái này phiến trắng như tuyết xâm nhiễm. Đúng phiến chiến trường, theo chiến đấu tiến hành không ngừng nhuộm màu. Cuối cùng thành là đỏ trắng xen nhau màu máu chiến trường. Vậy biểu thị mảnh chiến trường này giờ phút này tiến hành chiến đấu kịch liệt. Trên bầu trời, theo tất cả lớn vượt qua lãnh vực cường giả ra tay. Bầu trời vậy vào giờ khắc này sau đó ảm đạm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen